Chương 44, nhất định mục tiêu, Nhật Bản trường cấp 3 số 1. Hồ Ly chưa có trở về nạ rủ tổ câu nói này, nhưng là từ nó trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra một câu. Đột nhiên nói cái này làm gì, nạ rủ tổ rót cho mình chén rượu, sau đó phối hợp bắt đầu nói, ản dư huấn luyện viên tại đại học thời điểm chính là chứ danh bóng rổ huấn luyện viên, khi đó hắn được người xưng làm là tóc trắng quỷ, cùng bộ dáng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc đó ản dư huấn luyện viên là cái đối với mình thủ hạ cầu thủ nghiêm ngặt đến thậm chí có thể dùng tàn khốc để hình dung ma quỷ huấn luyện viên, ân liền có chút giống như là hiện tại kẻ nạn cả huấn luyện viên đồng dạng. Nếu là cầu thủ không thể dựa theo chỉ thị của hắn hoàn thành huấn luyện, liền sẽ nhận hắn quở trách, mà lúc đó ản dư huấn luyện viên thủ hạ có một cái phi thường có thiên phú cầu thủ, gọi là Dạ Dạ Hỏa Giải Uzi. Dù quả hồ ly lúc đầu không có để ý, nhưng là nghe được nạ rủ tổ nói lên có thiên phú cầu thủ câu nói này thời điểm, hồ ly lập tức cảm giác cái này cùng mình có lẽ sẽ có quan hệ thế nào, vểnh hay nghe. Dạ Dạ Hỏa là lúc ấy ản dư huấn luyện viên nhất là nhìn chúng thiên tài cầu thủ. Nghe nói thân cao có 2 mét, là lúc ấy đại học ở trong cao nhất tiểu tiền phong, nhưng là động tác lại phi thường linh hoạt, mặc kệ là ngoại tuyến 3 phần, đột phá bên trên cái giỏ, dừng nhảy bắn hay là nội tuyến tiến công đều hết sức xuất sắc, là phi thường có được tiến công thiên phú cầu thủ, bởi vì hắn thiên phú cao, cho nên ản dư huấn luyện viên đối với hắn huấn luyện càng thêm yêu cầu nghiêm khắc, một khi Dạ Dạ Hỏa không cách nào hoàn thành ản dư huấn luyện viên chỉ định huấn luyện, liền sẽ lọt vào ản dư huấn luyện viên quở trách. Mà bởi vì nhẫn nhịn không được ản dư huấn luyện viên vĩnh viễn quở trách, còn có cái kia buồn tẻ nhàm chán cơ sở huấn luyện, Dạ Dạ Hỏa có một ngày đột nhiên làm tạm nghỉ học, tại không có nói cho ản dư huấn luyện viên tình huống dưới, rời đi Nhật Bản, đi đến nước Mỹ. Hồ Ly đợi một hồi, gặp nạ rủ tổ không có tiếp tục nói hết, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Cái kia Dạ Dạ Hỏa về sau thế nào, về sau tình huống ngẫm lại cũng biết chớ, ta cu nở dê nói với ngươi. 2 mét trở lên được gọi là người cao đó là tại Nhật Bản, nhưng là tại nước Mỹ, 2 mét trở lên cầu thủ còn nhiều, rất nhiều. Nước Mỹ người da đen thể trạng trời sinh liền so châu Á người da vàng cao lớn hơn được nhiều. Người cu nở dê nhìn qua nhà ảo thuật Johnson tranh tài đi, nước Mỹ thậm chí sẽ có 2 mét trở lên không chế bóng hậu vệ. Dạ Dạ Hỏa thân thể tại nước Mỹ chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhất lưu, nhưng là bởi vì bản thân cơ sở đánh cho không đủ vững chắc. Tại nước Mỹ Dạ Dạ Hỏa 10 phần vất vả, mặc dù tiến nhập NBA chơi bóng, nhưng là đội bóng căn bản chính là 5 bẻ 7 mảng, đừng nói là một chi đội bóng, đây chẳng qua là 5 cái cầu thủ các đánh các mà thôi, coi như tại NBA chơi bóng, nhưng là bởi vì không để ý đến cơ sở luyện tập mà căn bản là không có cách ra mặt. Án dư huấn luyện viên về sau phí hết tâm tư muốn đem Dạ Dạ Hỏa tìm trở về, nhưng là tại Dạ Dạ Hỏa rời đi Nhật Bản 5 năm đằng sau. Ản dư huấn luyện viên lấy được lại là Dạ Dạ Hỏa qua đời tin tức. Chuyện này là Ản dư huấn luyện viên lớn nhất đau xót, cho nên hắn bởi vậy rời đi đại học giới bóng rổ. QNZ từ năm đó tóc trắng quỷ biến thành bây giờ Phật tóc trắng. Lúc đầu đoạn này Dạ Dạ Hỏa cố sự hẳn là có Ản dư phu nhân giảng thuật cho rủ qua nghe, nhưng là bây giờ nhưng từ nạ rủ tổ miệng thảo luận đi ra, nạ rủ tổ trong này cho rủ quả hồ ly coi chừng ly phụ đạo lao sư, QNZ không ai phát lương cho hắn. Thật sự là thua thiệt lớn. Dù quả kệ nghe xong nạ rủ tổ giảng thuật đằng sau trầm mặc một hồi, sau đó lần thứ nhất chủ động rót cho mình chén rượu. Ngươi cảm thấy ta hiện tại vẫn còn so sánh không hơn Dạ Dạ Hỏa sao, ha ha, năm đó Dạ Dạ Hỏa thế nhưng là sinh viên A, có thể trở thành ản dư huấn luyện viên coi trọng nhất thiên tài cầu thủ, kỹ thuật bóng làm sao cu nở dê so ngươi bây giờ ta tốt A, nếu là Dạ Dạ Hỏa đi nước Mỹ đều không có ngày nổi danh. Người hay là khuyên ngươi tốt nhất đừng tại hiện tại liền đi nước Mỹ, mà lại ngươi còn có cá thể lực vấn đề. NBA một chi đội bóng một năm có hơn 80 trận đấu, bình quân 4 ngày tả hữu liền có một trận đối kháng kịch liệt tranh tài. Ngươi cảm thấy lấy ngươi thể lực, có thể chôn ở dê đơ được loại kia cường độ cao tranh tài sao? Rủ quả kệ sờ mũi một cái, đối với nạ rủ tổ, hắn triệt để không lời nào để nói. Lại no y cái này hồ ly, lấy hắn cái tuổi này tới nói. Trở ngại hắn kỹ thuật bóng tiến bộ vấn đề lớn nhất chính là thể lực, tại nguyên tắc ở trong QNZ có biểu hiện, tương hải chiến bên trong, hồ ly tại ạ cắt thụ thương rời sân thời điểm bắt đầu báo táp đạt được, kết quả nửa chàng sau thể lực chống đỡ hết nổi bị ném kết quả, lấy NBA loại kia siêu cường đối kháng tính tranh tài, lấy hồ ly thể lực căn bản không kiên trì nổi, mà lại coi như hồ ly hiện tại sẽ không là gia nhập NBA, nước Mỹ bóng rổ. Trình độ kịch liệt QNZ khẳng định vượt qua Nhật Bản bóng rổ, hắn biết đánh nhau hay không xong một lần toàn trường tranh tài cũng khó nói. Nạ dù tổ hung hăng rất khinh bỉ một chút liên thể lực vấn đề đều không có cân nhắc qua liền định đi nước Mỹ ra hỏa, sau đó trở lại gian phòng của mình, lấy ra một trang giấy, trực tiếp ném cho hồ ly, mà dù quả hồ ly vừa nhìn thấy trên giấy đồ vật, con mắt liền trừng giống như là hai viên dạ minh châu đồng dạng. Đây là huấn luyện của ngươi đơn sao không sai, nói đúng ra là hai ta năm trước vừa mới bắt đầu đánh banh thời điểm thể lực huấn luyện đơn, mỗi ngày chí ít chạy 30 km. Ném rổ chí ít 1.500 lần, chống đẩy 100 cái, nằm ngửa ngồi dậy 100 cái, cho nên ta thể lực mới có thể đem ngươi vung ra hai con đường đi à, hồ ly. Dù quả kệ nhìn xem huấn luyện đơn bên trên hắn thấy đều kinh khủng huấn luyện lượng, trong tay không tự giác dùng sức, đem chọn trang giấy đều cho bắt nhíu, nạ rủ tổ ăn khỏa đậu tương, sau đó nhìn xem hồ ly cái kia hiếm thấy tình cảm lộ ra ngoài dáng vẻ, nói, ta chỉ là cho ngươi xem một chút mà thôi. Ngươi tốt nhất đừng dựa theo ta cái kia danh sách đi làm. Dù quả đem huấn luyện đơn buông xuống, vì cái gì bạch si, tiến hành theo chất lượng ngươi biết hay không lấy ngươi bây giờ thể lực, nếu là dựa theo ta cái kia huấn luyện đơn dùng sức mạnh, không ra từng bước tuần lễ ngươi liền muốn đưa vào bệnh viện cứu chữa. Mà lại coi như ngươi có thể chịu đựng được, trong khoảng thời gian ngắn gia tăng quá nhiều bắp thịt lời nói, ngược lại sẽ để ngươi mất đi bắn ra độ chính xác, tựa như đội trưởng cái dạng kia. Ngạch hồ ly không có lời nói tốt ra nở dê, chỉ có thể đem tấm kia kinh khủng huấn luyện đơn buông xuống. Nạ dù tô nhìn một chút vẫn như cũ bảo trì mặt lạnh hồ ly, nói, ngươi muốn đi nước Mỹ lời nói ta không phản đối, nhưng là trước chờ ngươi làm xong thể lực dự trữ lại nói. Mà lại, không bằng ta cho ngươi định vị mục tiêu đi, trở thành toàn Nhật Bản đệ nhất học sinh cấp 3 đi. Nhật Bản đệ nhất không sai, hiện tại công nhận Nhật Bản trường cấp 3 số 1 là xạ nổ xạ ạ kỳ tạ ấy gì. Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, đại khái liền có thể đi Mỹ quốc đi. Bất quá chúng ta muốn trước đánh vào cả nước giải thi đấu, chúng ta mới có cùng xạ nổ đứng tại cùng một cái sân bóng tư cách, ngươi mới có cơ hội đối mặt xạ ạ kỳ tạ ấy gì. Ở trước đó, chúng ta trước cùng một chỗ cố gắng đánh bại sói ổ, sau đó tiến quân cả nước, như thế nào hồ ly nhìn một chút nạ rủ tổ chén rượu trong tay, cầm lấy cái chén cùng hắn đụng một cái. Tốt nạ rủ tổ cười híp mắt đem rượu uống một hơi cạn sạch, giấy lên đấu trí rủ quả kệ, sói ô à, các ngươi thảm dô ý nạ rủ tổ cái kia dưa leo giả mọc núi non láo hồ ly triệt để đem rủ quả cái này tiểu hồ ly cho hố, vì đánh vào cả nước giải thi đấu, vì thu hoạch được cùng Nhật Bản trường cấp 3 số 1 xạ ạ kỳ tạ chính diện đối chiến cơ hội, rủ quả tại huyện đại hội thời điểm không phải liều ra một cái mạng đi không thể, sói ô. Kẻ nạn còn có kẻ nạn người nhưng tất cả đều sung sướng. Khi nạ rủ tổ vì sổ hổ cụ cả nước giải thi đấu lưu trình mà tính toán rủ quả hồ ly thời điểm, QNZ có một người vì mình đội bóng cả nước giải thi đấu hành trình mà đàn tận kiệt lo, cái kia chính là kẻ nạn cả huấn luyện viên. So sánh với sổ hổ cụ năm nay thực lực cường đại tới nói, mặc dù kẻ nạn có thiên tài sẽ đổ ạ kỳ ra, nhưng là tại kẻ nạn trước mặt cả nước giải thi đấu con đường lại hết sức long đong. Cả huấn luyện viên tránh đi đội bên trên cái khác cầu thủ, đơn độc tìm Sendo nói chuyện, cũng là vì đội bóng sự tình. Sendo, tiếp xuống trong trận đấu, ta dự định để ngươi đảm nhiệm khống chế bóng hậu vệ vị trí, ngươi cảm thấy nếu như cùng sổ hổ cụ dự ủ tạ so sánh, thế nào Sendo sờ lên đầu. Cả huấn luyện viên thần sắc để hắn cũng không thể không nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, dài ủ tạ, dù sao vóc dáng quá thấp, ta nghĩ đối với hắn có vượt qua 20 điểm thân cao ưu thế. Có thể hạn chế dự tạ biểu hiện, chỉ bất quá cả huấn luyện viên trên mặt lộ ra hiếm thấy khoan hậu dáng tươi cười, không sao, có cái gì. Muốn nói cứ việc nói thẳng đi. Sendo đại khái QNZ minh bạch cả huấn luyện viên ý tứ, nói thẳng ra ý nghĩ của mình, cá nhân ta có thể áp chế dự tạ một người năng lực, chỉ bất quá hắn bên người đội viên rõ ràng mạnh hơn đội viên của chúng ta, có thể làm được trình độ gì, ta cũng khó nói. Cả huấn luyện viên thở dài. Sendo nói tới cũng chính là hắn khổ não vấn đề, ngươi nói không sai, sổ hổ cụ mặc dù bằng ghế chiều sâu yếu kém, nhưng là bọn hắn năm cái chủ lực đều quá mạnh, nói thật, ta rất không coi trọng năm nay sổ pha y chẳng có thể tiến vào liên hợp trận chung kết, mà một khi đang liên hiệp trận chung kết bên trên gặp gỡ sổ hổ cụ, có thể cung cấp cho ngươi trợ giúp cũng chỉ có dùn cùng kỳ ỷ cao mà thôi. Cho nên Sendo, chờ đến liên hợp trận chung kết thời điểm, ta sẽ giao phó ngươi vô hạn khai hỏa quyền, ta không phải chỉ cần ngươi tổ chức đội viên tiến công, khi đội bóng gặp được nguy cơ thời điểm, QNZ hy vọng ngươi có thể phát huy ra cường đại tiến công hỏa lực. Ta biết cái này đối ngươi áp lực rất lớn, nhưng ngươi là chúng ta kẻ nạn duy nhất vương bài, Sendo, nhờ ngươi. Cả huấn luyện viên nói, thế mà đột nhiên hướng về Sendo bái, dọa đến Sendo nhanh lên đem cả huấn luyện viên đỡ dậy. Xin mời giao cho ta đi, huấn luyện viên, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực sổ hổ cụ cùng kẻ nạn tình huống hoàn toàn khác biệt. Sổ hổ cụ vương bài nói thật đến nay huyện đại hội đánh hai trận tranh tài QNZ còn không có xác định. Dù quả cùng hỉ ạ xỉ vì tranh đoạt vương bài vị trí này có thể nói là thân nhau, mà coi như bọn hắn bên trong một cái thua cũng không có vấn đề, một cái khác kiểu gì cũng sẽ phát huy ra định hải thần châm đồng dạng cường đại đến điểm năng lực, nội tuyến còn có ạ cắt cùng. Nạ dù tổ hai cái này cường đại nội tuyến song tháp tại, mà giờ ủ tạ bản thân cũng không thiếu khuyết đạt được thủ đoạn, bởi vậy bọn hắn bất kỳ một cái nào đều có thể làm tiến công mũi tên. Mà kẻ nạn tình huống thì hoàn toàn tương phản, kỳ ỷ có công kích hỏa lực mặc dù cường đại, dù mặc dù thân là trong huyện tứ đại tiền đạo một trong, nhưng là sẽ đồ ạ kỳ giả chính là kẻ nạn duy nhất vương bài, không người có thể dung chuyển nó địa vị. So sánh với sổ hổ củ cái kia năm cái món đài dịt trịa ga sẽ cả giả của sáu đệ sĩ ho ho, kẻ nạn có thể hay không tiến quân cả nước giải thi đấu gánh nặng, tất cả đều đặt ở sẽ đồ một người đầu vai. Cùng cả huấn luyện viên cáo biệt đằng sau. Sẽ đố nhìn một chút trên trời ngôi sao nguyệt lượng, thở dài một tiếng. Tiến quân cả nước gánh nặng đường xa A.